em út hến đó hả? Dạ. Đợi anh một chút nha, anh đang kẹt. Kẹt? Kẹt kẹt cái gì? Kẹt trong bếp nè. Dạ, chắc anh đang luộc con nguội ăn phải không? Em kỳ quá, đói bụng thì ăn có sao đâu. Em hến thiệt là chọc anh hoài à. Nè nè, anh ra đây em chỉ anh coi cái này nè. Cái gì? Kìa ra mà xem, trên đường làng đang rước dâu, hai công rồng theo che dù hồng xinh quá xinh. Đồng đưa tay gió du hoa cầu dây trầu ngân ngơ. Dâu cùng châu rễ đi đầu, cả thôn đều ngợi khen. Ô trông dường như mắt cô dâu lệ rưng, chắc quá vui khi đặt chân vô nhà đàn trai. Nhiều cô gái thầm ước mơ như được nàng dâu. Ô kìa cây đa một bầy sơn ca véo von chào ngày vui. Kìa sân nhà trai đang độ giòn dây pháo treo, mùa xuân hợp hôn bao nụ tình cho lứa đôi. Kèo sơn tha thiết câu trăm năm ân tình dài lâu. Dâu cùng chú rể ra quỳ kinh hai họ mẹ cha. Anh nói nghe nè. Anh nói gì em Tư? Đám cưới người ta vui quá ha. Mà em thấy có nôn không? Nôn mà nôn cái gì? Thì nôn chuyện của tụi mình đó mà. Sân nhà trai đang độ giòn dây pháo treo, mùa xuân hợp hôn bao nụ tình cho lứa đôi. Kèo sơn tha thiết câu trăm năm ân tình dài lâu. Dâu cùng chú rể ra quỳ xứng đôi ghê ha. Tin hai họ mẹ cha. Ô vui nào hơn rước dâu trên làng quê, chú rể cô dâu đẹp như trăng rằm vừa lên. Nghìn câu chúc mừng sẽ không bao giờ nhạt phai. Ô kìa cây mai bên rào rung rinh, nở hoa mừng tình ai. Cách đông ghê em ơi. Kìa ra mà xem, bên nhà người đông quá đông. Ngày vui trầu cao, ly rượu mừng đôi gái trai. Xôn xao đôi đứa cao sang thay heo gà đầy mâm. Dễ tròn duyên. Út hến nè, em đừng có lanh quanh lẩn quẩn nữa. Anh nóng ruột quá chừng rồi, trả lời gấp đi. Anh còn phải về thưa với ba má anh nữa chứ. Em không biết trả lời với anh Tư cái gì bây giờ. Anh Tư ơi, bây giờ anh Tư đi với em ra ngoài này nha. Chuyện gì? Em chỉ anh Tư coi cái này nè, vui vui lắm. Coi hoài à, bực mình ghê thôi đó. Thôi mà đi với em đi mà. Ừ, đi thì đi chứ, làm gì dữ vậy? Kìa ra mà xem, trên đường làng đang rước dâu, hai công rồng theo che dù hồng xinh quá xinh. Đồng đưa tay gió du hoa cầu dây trầu ngân ngơ. Dâu cùng chú rể đi đầu, cả thôn đều ngợi trông dường như mắt cô dâu lệ rưng, chắc quá vui khi đặt chân vô nhà đàn trai. Nhiều cô gái thầm ước mơ như được nàng dâu. Ô kìa cây đa một bầy sơn ca véo von chào ngày vui. Kìa ra mà xem, bên nhà người đông quá đông. Ngày vui trầu cao, ly rượu mừng đôi gái trai. Sao đôi đứa cao sang thay heo gà đầy mâm. Cô mời đãi tiệc linh đình, chúc dâu rể tròn duyên.